Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1160, chương 1158, lôi kéo thiên đạo thần quang. Cái này thiên đạo thần quang hiệu quả, cùng trước đó thư bác thiên quân đưa tới không sai biệt lắm. Kỳ thực đúng vậy, nhìn hắn có thể lôi kéo xuống bao nhiêu. Đến tột cùng là nhiều, vẫn là ít. Lôi kéo xuống thiên đạo thần quang càng nhiều, dẫn đến độ khó càng lớn. Chỗ tốt là có thể làm cho bảo vật hiệu quả tốt hơn. Nếu là lôi kéo xuống thần quang quá ít, kết quả chính là trực tiếp thất bại. Đây mới là nghiêm trọng nhất. Mỗi kiện thiên đạo cấp bảo vật đều có riêng phần mình tiêu chuẩn. Trong đó đồ phòng ngự loại hình liền cần tương đối ít một điểm. Bởi vì lôi kéo xuống độ khó không riêng rất lớn, khống chế lại độ khó lớn hơn. Dịch Thiên Vân hiện tại cũng cảm giác được cố hết sức, cảm giác tựa như là kéo co. Chỉ là đối phương kéo lấy dây thừng cũng không phải là phổ thông nhân, mà là một cái cự nhân. Lôi kéo lực lượng để hắn cảm giác giống như là tại đối phó thiên quân tầng thứ cường giả giống như. Khó trách sẽ có người cảm thấy hắn không phải là tứ phẩm thần tạo sư. Chỉ là lôi kéo thần quang lực lượng, liền cần rất mạnh mẽ, tiêu hao còn cực kỳ to lớn. Đột phá đến thiên quân tầng thứ, thể nội dung nạp tinh lực càng nhiều, lực bền bỉ mạnh hơn một chút. Bởi vậy liền xem như tứ phẩm thần tạo sư, tu vi quá kém lời nói, đồng dạng là không đề nghị chế tạo thiên đạo cấp đồ vật. Thế nhưng là Dịch Thiên Vân cứ làm như vậy, hắn cảm thấy mình không có vấn đề. Địa quân tu vi cũng dám chơi như vậy, nhìn lôi kéo thiên đạo thần quang rất cố hết sức, không biết có thể hay không kiên trì. Chế tạo thiên đạo cấp bảo vật cần lôi kéo thần quang càng nhiều, tiểu tử kia có thể kiên trì được. Nếu là thất bại lời nói, vậy thì khôi hài, nguyên bản thời gian cũng không phải là rất nhiều. Nếu là còn thất bại lời nói, không biết còn có thể tới kịp chế tạo a. Cả đám đều không quá xem trọng Dịch Thiên Vân, vốn là cho rằng phẩm cấp không đủ. Hiện tại phẩm cấp nhìn không có vấn đề, nhưng là tu vi ngược lại là theo không kịp. Tiêu Thiên trưởng lão bọn hắn khẽ giật mình, xoáy cho dù là nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt Dịch Thiên Vân tu là hơi thấp một điểm, độ khó bên trên càng lớn một chút, xem ra rất dễ dàng thất bại, không có cách nào thành công chế tạo ra tới. Thất bại, nhất định phải thất bại. Tiêu Thiên trưởng lão bọn hắn không có kêu đi ra, tại nhiều người như vậy trước mặt la như vậy, còn không bị các trưởng lão khác mắng chết, dạng này nguyền rủa người khác. Liền xem như Lưu Ly vực chủ đều sẽ cảm giác đến không vui. Bởi vậy bọn hắn chỉ có thể ở trong đó cầu nguyện, hy vọng Dịch Thiên Vân ngay lập tức sẽ thất bại. Đông Vân trưởng lão bên kia ngược lại là không ngừng mà cầu nguyện Dịch Thiên Vân có thể thành công. Thế nhưng là Dịch Thiên Vân nhìn càng ngày càng cố hết sức, thần quang một mực rất khó lôi kéo xuống tới một bộ phận, để hắn cảm thấy phi thường cố hết sức. Cái này thần quang thật đúng là có ăn chút gì lực, tiêu hao còn rất lớn. Xem ra thiên đạo cấp bảo vật thần quang rất khó khăn lôi kéo. Dịch Thiên Vân híp mắt, chính muốn làm sao nhẹ nhõm một điểm, tại hắn kẹt ở chỗ này lúc, vừa bên trên Tiêu Thiên trưởng lão cuối cùng tại nhịn cười không được. Có đôi khi đúng vậy, quá tham lam đưa đến kết quả chính là thất bại. Mức độ là không tệ, đáng tiếc tu vi quá yếu điểm. Nếu là nhiều tu luyện một đoạn thời gian lại tham gia, nói không chính xác liền có thể thành công. Đông Vân trưởng lão, cái này thật đúng là đáng tiếc. Tiêu Thiên trưởng lão thật sự là lời nói bên trong có chuyện, nghe nội dung giống như là tại tiếc hận, kỳ thực liền là một loại châm chọc. Lấy tính tình của hắn, nói loại lời này liền chờ tại Hoàng Thử Lang cho gà chúc Tết. Làm sao có thể là thật tâm? Cầm miệng ngươi lại, cái này cũng còn không có thất bại đâu. Đông Vân trưởng lão đối với hắn phẫn nộ quát, hiện tại Dịch Thiên Vân đều không có thất bại. Hắn liền ở bên cạnh nói ngồi châm chọc, để Đông Vân trưởng lão có thể nào không giận. Đều như vậy, còn liều chết. Tiêu Thiên trưởng lão mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, ngươi ủng hộ đệ tử của mình. Điểm ấy ta liền không nói, nhưng bây giờ nhìn lại đều thành sự thật. Còn liều chết, Tiêu Thiên trưởng lão, ngươi cũng quên mình trước đó nói tới. Phía sau kết quả là cái gì rồi? Đông Vân trưởng lão cười lạnh nói, cái này, Tiêu Thiên trưởng lão sắc mặt âm trầm nói, cái kia là trước kia. Bây giờ nhìn lại sẽ rất khó thành công, nếu là hắn còn có thể thành công lời nói, ta liền đem lửa này lôi cho ăn hết. Đám người khiếp sợ xoay đầu nhìn lấy hắn, thậm chí ngay cả loại lời này cũng nói được, còn thật không sợ bị đánh mặt. Hắn nói như thế chắc chắn, rất lớn trình độ nhìn thấy Dịch Thiên Vân phi thường cố hết sức. Tiếp tục như thế, căn bản không có cách nào thành công. Ngược lại cả người sẽ hư thoát. Tiêu Thiên trưởng lão, phi thường chờ mong ngươi ăn phía dưới cái này hỏa lò. Trả lời hắn, lại là tại bên trên Dịch Thiên Vân. Bọn hắn đánh cược, ngay cả Dịch Thiên Vân đều nghe được. Ngược lại xoay đầu liếc hắn một cái. Chợt Dịch Thiên Vân vận chuyển lực lượng trong cơ thể. Đó là cuồn cuộn thiên tôn sở ban tặng thiên tôn chi lực. Đây chính là có thể trấn áp thiên đạo chi lực tồn tại. Tại vận chuyển về sau, hắn bỗng nhiên đem thiên đạo thần quang cho hung hăng lôi kéo xuống tới. Tại như vậy lôi kéo phía dưới, thiên đạo thần quang dễ dàng cho túm xuống tới một mảng lớn. Bị hắn cho nhét vào thiên đạo bảo vật bên trong, loại cảm giác này tựa như là đối thủ suy sụp, dẫn đến đối thủ buông tay. Không có cách nào tiếp tục lôi kéo ở Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân một thanh lại một thanh đem thiên đạo thần quang cho kéo xuống. Dễ dàng, đơn giản cùng uống nước giống như. Không hổ là thiên tôn chi lực. Tại trấn áp thiên đạo chi lực bên trên, có đặc thù công hiệu. Dịch Thiên Vân nội tâm mừng rỡ không thôi. Xem ra cuồn cuộn thiên tôn tặng cho lực lượng của hắn vẫn là có rất lớn tác dụng, nhất là tại luyện khí phương diện, liền có rất hiệu quả kinh người. Một màn này để đám người mở to hai mắt nhìn, bị Dịch Thiên Vân cử động cho chấn choáng váng. Rõ ràng trước đó vẫn là khó mà đem thần quang túm dưới, đảo mắt gian là có thể đem thiên đạo thần quang nhẹ nhõm túm dưới. Cảm giác hắn giống như là biến thành nhất tôn cự nhân giống như, có thể đem bất kỳ vật gì lôi túm xuống tới. Cái này, điều đó không có khả năng. Tiêu Thiên trưởng lão bọn hắn đều sợ ngây người. Lời này mới vừa vặn thả ra, Dịch Thiên Vân lập tức liền đánh mặt. Chẳng lẽ trước đó là giả vờ? Thế nhưng là vô luận có phải hay không giả vờ, hắn đều đã đem lời cho phóng suốt. Chẳng phải là thật muốn đem lửa này lôi cho nuốt mất. Có chút ý tứ. Không hổ là đi đến thiên tôn đạo, còn hiểu đến lợi dụng thiên tôn chi lực. Lưu Ly vực chủ nhạt trong con ngươi, lóe ra kỳ lạ ánh mắt, đối Dịch Thiên Vân cử động cảm thấy có chút tán thưởng. Lưu Ly vực chủ tuy nhiên không phải thiên tôn, nhưng đã đến gần vô hạn thiên tôn, nàng có thể cảm giác được năng lượng trong đó ba động. Bởi vậy Dịch Thiên Vân thi triển đi ra lúc, lập tức liền cảm ứng ra tới. Đúng nga, khó trách hắn dám như thế nếm thử. Nguyên lai là có thiên tôn chi lực. Cẩu Hoàng trưởng lão vỗ đùi, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Đây chính là Dịch Thiên Vân át chủ bài. Không chỉ có lấy đốt thiên thánh hỏa, còn có thiên tôn chi lực. Hai đại năng lực gia trì phía dưới, có thể nào không có cách nào luyện chế ra đến. Dịch Thiên Vân hung hăng túm phía dưới một mảng lớn thiên đạo thần quang về sau, mới cấp tốc chặt đứt rơi, không dám tiếp tục lại rơi phía dưới thiên đạo thần quang. Tiếp tục lôi kéo xuống lời nói, cũng không phải là hắn có thể khống chế lực lượng. Tuy nhiên có thiên tôn chi lực, nhưng thiên tôn chi lực cũng không phải là vạn năng, nhất là lôi kéo quá nhiều. đưa đến kết quả chính là dẫn động đáng sợ thiên kiếp. Như thế nghịch thiên bảo vật, tự nhiên sẽ đụng phải lão thiên bất mãn, muốn triệt để trấn áp. Lấy hắn tình huống hiện tại, không phải dễ đối phó như vậy cái thiên kiếp này, nhất là không muốn tại nhiều người như vậy trước mặt bộc lộ ra chiến lực của mình. Những này át chủ bài có thể bạo lộ ra một bộ phận, nhưng chiến lực lại khác biệt. Đây chính là liều mạng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.